Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 537, chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao kiếp trước anh ta lại nhiệt tình với Cố Tiểu Vũ như vậy? Thích xen vào chuyện người khác, đến cô ấy lại lạnh nhạt khó gần như vậy. Sắc mặt Lâm Ân lập tức trở nên khó coi. Tất Tuấn Kiệt vừa ăn xong, chuẩn bị rời khỏi căng tin, vô tình nhìn thấy Lâm Ân, vừa vặn nhìn thấy quá trình Lâm Ân biến sắc, vội kéo bạn bên cạnh, tăng nhanh bước chân. Học muội này thật đáng sợ, không phải là đến từ Tứ Xuyên chứ, sao lại biết biến sắc như vậy? Nhanh đi nhanh đi, Tất Tuấn Kiệt thúc giục. Sao thế, anh vội gì chứ, vừa ăn no xong, đi nhanh như vậy làm gì? Bạn đồng hành không hiểu. Lâm Ân quay đầu, nhận ra Tất Tuấn Kiệt, thấy anh ta né tránh ánh mắt mình, không dám nhìn mình, nhanh chóng kéo người bên cạnh rời đi. Lâm Ân càng tức giận hơn, những người đàn ông này sao vậy? Cuối tuần, Cố Tiểu Vũ trở về nhà Cố Xương, chậm rãi thở dài, Cố Xương nhìn, cười hỏi, sao vậy, có chuyện gì phiền lòng à? Cố Tiểu Vũ chống cằm, nhìn Cố Xương nói, chị còn nhớ Lâm Ân không? Cô gái bên đội phía nhà ngoại của chị dâu. Cố Xương nghe thấy tên Lâm Ân, rất nhanh đã phản ứng lại. Cô ấy nhìn Cố Tiểu Vũ, em gặp cô ta à? Cô ta học cùng trường với em à? Trước đó Cố Xương biết Lâm Ân sắp thi đại học, đã chuẩn bị tinh thần gặp cô ta ở Bắc Kinh. Cô nghĩ A Thiệu và Hoài Viễn đều ở Bắc Đại, Lâm Ân chắc chắn cũng sẽ đến. Xem ra cô ta không đỗ Bắc Đại, đến trường của Tiểu Vũ sao? Cố Tiểu Vũ gật đầu, không nhịn được nói, đúng vậy, khai giảng là gặp rồi. Chị nói xem cô ta có phải bị làm sao không? Hôm đó anh Diệp đến trường em, Lâm Ân cũng chạy đến, rõ ràng không quen biết gì cả. Trước đó đối xử với cô ta cũng không khách sáo, sao cô ta lại không biết xấu hổ như vậy? Cố Tiểu Vũ thực sự ghét Lâm Ân, nói chuyện cũng không khách sáo. Cố Xương thầm nghĩ, bây giờ cốt truyện đã lệch rất xa rồi. Lúc đầu cô chỉ nghĩ đến việc thay đổi số phận của mình và gia đình, không ngờ ngay cả nam chính trong truyện cũng bị thay đổi. Lâm Ân hẳn là không ngồi yên được rồi. Nếu Tiểu Vũ và Hoài Viễn ở bên nhau, Lâm Ân chắc chắn sẽ không cam tâm. Cố Xương nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Ân. Lúc đó cô ta nhút nhát ít nói, ánh mắt nhìn còn khá trong sáng. Lâm Ân sau khi trọng sinh có lẽ đã trải qua sự gian nan vất vả trong xã hội, sau đó lại được sống sung sướng, có cuộc sống tốt đẹp. Cơ thể cô ta tuy trẻ trung hơn nhưng rõ ràng không còn là chính mình như trước nữa. Sự kiêu ngạo và toan tính trong mắt đều không giấu được. Không biết cô ta có tự soi gương nhìn mình tử tế không? Hoàn hồn, cô nói với Cố Tiểu Vũ, có thể cô ta thích Hoài Viễn, dù sao Hoài Viễn cũng rất ưu tú. Lòng đố kỵ của con người rất đáng sợ. Tiểu Vũ, sau này em tránh xa cô ta một chút. Cố Xương nói một câu, nghĩ đến lúc đó vẫn phải nhắc nhở Hoài Viễn một chút. Đang nghĩ như vậy, Diệp Hoài Viễn đã đến. Chị dâu, em đến chơi đây. Diệp Hoài Viễn cầm một con vịt quay trên tay, nhìn thấy Cố Tiểu Vũ, trên mặt cậu lập tức nở nụ cười. Cố Tiểu Vũ vẫn còn chìm đắm trong lời nói vừa rồi của Cố Xương. Nghĩ đến chuyện Lâm Ân thèm muốn anh Diệp, trong lòng đang không thoải mái, đột nhiên nhìn thấy chính chủ Diệp Hoài Viễn, cô ấy có chút hoảng hốt. Cố Xương và Cố Tiểu Vũ đang ngồi trong chòi nghỉ ở sân, vừa uống trà hoa vừa trò chuyện. Sự xuất hiện đột ngột của Diệp Hoài Viễn khiến Cố Tiểu Vũ hoảng hốt. Cố Tiểu Vũ nghĩ đến lời chị mình vừa nói bảo mình tránh xa Lâm Ân. Lòng đố kỵ của phụ nữ các kiểu, rõ ràng là ghép mình và anh Diệp lại với nhau. Cách chương.